Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200, cùng Bạo Quân Kuma trò chuyện. Toma mặc dù cũng là 100 triệu belly siêu tân tinh, nhưng là đối với Griffin tới nói, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, e sợ trong thời gian ngắn khó mà nghịch tập thành công. Grim dặn dò Toma vài câu đằng sau, theo Sander bọn người cùng đi tiến vào màu đen tàu ngầm bên trong. Quần đảo Sabaody khoảng cách Amazon Lily vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Sắp đến thời điểm, Grim nhận được Trafalgar lo điện thoại. Lão bản, ta không thể không bội phục thủ đoạn của ngài. Ngài thật sự là liệu sự như thần. Mũ rơm lắp phi vừa vặn tại nô lệ trong chợ đánh bay thiên long nhân. Lần này hải quân đại tướng muốn tới. Trong điện thoại lo tựa hồ cũng không ngờ rằng vậy mà. Thật sự có to gan như vậy ngớ ngẩn. Trong giọng nói đối với hải quân đại tướng đến cũng không có kinh hoàng. Ha ha, ngươi khẳng định là phải bị liên lụy. Nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Không phải vậy ngươi biết chết ở nơi đó. Grim cũng là nhẹ nhõm cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Không có gì phân phó sao? Trafalgar lo tựa hồ có chút không hiểu. Không có. Grim trả lời cũng rất thẳng thắn. Cúp điện thoại đằng sau, Grim cũng không biết bên đầu điện thoại kia Trafalgar lo chính không hiểu ra sao. Hoàn toàn không làm rõ ràng được Grim rốt cuộc muốn làm gì. Toma cùng lo hai người liếc mắt nhìn nhau một chút. Được rất đột nhiên, bất quá, bởi vì Grim đại đệ tử Toma cũng tại lo bên người. Cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tàu ngầm bên trong kho bên trong, một đám người nghe được Grim cùng lo đối thoại, cũng là rất là tò mò. Grim từ trong ngực mò ra một cái khác đen đen Musi. Gọi tới, Bartholomew Kuma ở đây sao? Ta chính là Rhys Grim. Grim tiếng nói không lớn, chung quanh cũng rất yên tĩnh. Rhys Grim, không nghĩ tới ngươi thật sẽ đánh điện thoại cho ta. Kuma ngữ khí thật bất ngờ. Nghe nói mũ rơm một nhóm người gây ra đại phiền toái. Hơn nữa người đang định đi cứu bọn hắn. Grim nói mà không có biểu cảm gì. Tựa như đó cũng không phải cái đại sự gì. Ta nghe không hiểu các hạ đang nói cái gì. Bartholomew Kuma cũng không tính trả lời Grim vấn đề. Người biết nghe hiểu, làm quân cách mạng cán bộ. Không có khả năng đối với thủ lĩnh nhi tử không quan tâm. Người nói đúng à? Grim một câu nói toạc ra thiên cơ, trong giọng nói không có nửa điểm uy hiếp ý vị. Các hạ rốt cuộc muốn tìm ta nói chuyện gì? Nếu như nói hết một ít lời nhàm chán đề, vậy chúng ta liền không có tất yếu trò chuyện đi xuống. Bartholomew Kuma vẫn không có trực tiếp thừa nhận, trong giọng nói tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nói như vậy, ta biết năng lực của ngươi là đem người đánh bay 3 ngày 3 đêm. Có thể đem người đưa đến bất kỳ địa phương nào. Mũ rơm trên thuyền đen chân Sanji là của ta em vợ. Ta muốn cho hắn đi vương quốc Alabasta. Grim lần này trực tiếp chỉ ra Bartholomew Kuma trái cây. Năng lực mà lại nói ra mục đích của mình. Ngươi dự định về sau để Sanji làm cái gì? Trầm mặc một trận đằng sau, Bartholomew Kuma lái chậm chậm miệng hỏi. Nghe được câu này, Grim liền biết Bartholomew Kuma ý tứ. Hắn là sợ hãi Grim đào lắp phi góc tường. Người yên tâm, ta chẳng qua là cảm thấy tên kia thực lực quá yếu. Ta dự định đối với hắn điều giáo 1-2. Đây coi như là tại viện trợ lắp phi tiểu tử kia. Cho nên ta còn muốn một người. Nico Robin. Grim thư giãn thích ý nói xong, ánh mắt lại nhìn qua càng ngày càng tới gần nữ nhi đảo. Đây mới là ngươi mục đích à? Bartholomew Kuma trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói là, liền xem như đi, ta đối với cái gọi là cổ đại binh khí rơi xuống cũng không cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là muốn biết một chút cổ đại văn tự. Grim cũng không có giấu giếm mục đích của mình. Nói thẳng ra, về phần cổ đại binh khí rơi xuống, hắn không phải không có hứng thú, mà là trong lòng rất rõ, căn bản không cần mượn nhờ Nico Robin. Tốt, a, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Bartholomew Kuma không có trưng cầu Dragon ý kiến, trực tiếp đáp ứng xuống. Tiếp lấy hai người ở trong điện thoại thương lượng một phen đằng sau, Grim cười cúp điện thoại. Màu đen tàu ngầm mới vừa vặn lái vào nữ nhi đảo bên trong vịnh, Grim liền xa xa thấy được Hancock thân ảnh. Bởi vì nữ nhi đảo quy củ, màu đen tàu ngầm mặc dù dừng sát ở bên trong vịnh, nhưng là chỉ có Grim trên một người bờ. Nhìn xem hai bên bờ đám người hoan nghênh, Grim cũng không cân nhắc cái khác, trực tiếp nghiêng người ôm lấy Hancock nhanh chân hướng về trong vương thành đi đến. Đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Grim, người nuôi quái vật kia bị giam tại giác đấu trường. Hancock đã không phải là nguyên tắc như vậy. Thẹn thùng, bất quá tại trước mặt mọi người bị Grim ôm, sắc mặt vẫn còn có chút ửng đỏ. Nghe được Hancock tiên sinh lời nói, Grim ôm Hancock mấy cái ghé pâu dẫm đạp, trong nháy mắt liền tới giác đấu trường bên trong. Toàn bộ giác đấu trường bỏ hoang không có người ở. Quảng trường chính giữa một cái cứng rắn đại thiết lồng đặt ở bên trong. Cánh tay lớn như vậy, bốn đầu xích sắt treo ở bốn phía. Lồng sắt bên trong, một cái vóc người khôi ngô sinh vật hình người ngay tại lay động kịch liệt. Bên trong miệng còn phát ra từng đợt gào thét, thanh âm khuếch tán ra đến, trực thấu lòng người. Nhẹ nhàng buông xuống trong ngực giai nhân, Grim đi vào lồng sắt một bên, cười mắng, ngươi cái tên này ở chỗ này gào khan cái gì? Trong lồng sinh vật vừa nghe đến Grim thanh âm, tựa hồ giống như tìm được thân nhân, lung lay chiếc lồng ô ô kêu lên. Hancock, chính ngươi đứng xa một chút, đem hắn thả ra đi, Grim đối với Hancock nói ra. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này thực lực mạnh lên không ít. Hancock lấy ra lồng sắt chìa khóa, đặt ở Grim trên tay. Nhắc nhở, lồng sắt bên trong chính là Grim lưu tại Senanryu nơi ở Viruman. Gia hỏa này trải qua thời gian dài như vậy hấp thu qua đi, bộ dáng biến thành có chút khác biệt. Chỉ ít trước kia, Grim cũng không nghe thấy quá như thế to rõ tiếng giống. Mở ra lồng sắt đằng sau, Viruman tựa hồ đối với trường kỳ bị giam giữ tại lồng sắt bên trong tương đương bất mãn. Cho dù là đối mặt Grim đều là một bộ đại hống đại khiếu bộ dáng. Năm lần bảy lượt đằng sau, Grim sắc mặt chậm rãi trầm xuống, rất khó coi. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ liền muốn tạo phản sao? Grim trầm mặt hỏi. Giống, Viruman tựa hồ đối với Grim có chút sợ sợ, không dám đối với Grim trực tiếp động thủ, chỉ là đối với hắn rống lớn một tiếng. A, dám cùng ta lên mũi lên mặt. Lão tử hôm nay không phải để ngươi nhận thức lại ta. Grim cũng biết gia hỏa này cơ bản không có cái gì trí tuệ, đoán chừng là lưu đày quá lâu nguyên nhân. Thả giã, lần này Grim không có lấy ra lam đao, dù sao hắn cũng không muốn giết chết gia hỏa này. Song quyền một nắm, Haki Busoku dần dần quấn lên tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Viruman trực tiếp bị Grim đánh cho nát như. Thế nhưng là gia hỏa này cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả, rất nhanh liền ngưng tụ thành nguyên hình, tựa như chuyện gì đều không có. Grim tròng mắt hơi híp, trực tiếp đối với Viruman đánh tung loạn đánh. Viruman bị Grim đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng thủy chung không có dám hoàn thủ, chỉ là càng không ngừng đối với Grim lớn tiếng gầm rú. Nhìn thấy tình hình như vậy, Grim không khỏi ngừng công kích, đứng tại chỗ bắt đầu đánh giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?